Dư Liêm nói, người lúc này đi cũng không còn kịp nữa. Đường trầm mặt một lát sau đó hỏi, vậy sư phụ vì sao đến Quan Nguyên mà không đi Đào Sơn? Dư Liêm như có chút sợ lạnh, ở trên xe kéo ôm lấy hai đầu gối nói, thương thế của ta còn chưa khỏi, đi Đào Sơn lại có ý nghĩa gì? Thật ra ở dưới loại cục diện này của hiện tại, ai đi Đào Sơn cũng không có ý nghĩa. Không biết hiện tại Đào Sơn rốt cuộc là tình huống gì? Khẳng định là sẽ rất là náo nhiệt. Có ai sẽ đi chứ? Quan chủ là nhân vật cỡ nào, chỉ cần hắn chưa chết thì sẽ có ý tưởng. Ý tưởng của hắn đó là đạo môn không cam lòng, nghĩ đến Nam Hải nhất mạch hắn là đã đến. Chuyện nhân của Nam Hải đại thần quán? Không sai, mà ta nghĩ Liễu Bạch cũng có thể đã đến. Hắn vì sao phải đi tham gia Quang Minh Tế? Bởi vì nàng muốn rời khỏi ở trên Quang Minh Tế, hắn luyến tiếc nàng rời khỏi. Liễu Bạch có dũng khí như vậy? Vô địch thế gian, ai không tịch mịch? Tịch mịch quá, khó tránh khỏi sẽ nghĩ một số chuyện không nên nghĩ. Vậy sao Liễu Bạch có thể vô địch thế gian? Bởi vì hắn mượn đao kiếm cho Triều Tiểu Thụ, mà sư quân để lại chút tin tức ở trong thức hải của Triều Tiểu Thụ. Những tin tức đó đến từ thành Trường An, đến từ cái nhìn của thư viện đối với nhân gian. Thật ra, con mãi không hiểu Liễu Bạch vì sao đồng ý mượn kiếm. Ở trên Hoa Nguyên, Đường là nhân vật uy mãnh cỡ nào, lúc này cổng Dư Liêm lại dị thường trầm mặc im lặng thành thật. Giữ trọn bộn phận đệ tử, làm nhân vật đặt ra câu hỏi. Dư Liêm nói, bởi vì hắn thưởng thức Triều Tiểu Thụ, lần trước hắn chưa giết, lần này cũng sẽ không giết. Đường tiếp tục hỏi, có lẽ không phải bởi vì thưởng thức chứ? Dư Liêm nói, không nên quên, hắn là tu kiếm. Đường hiểu ý tứ những lời này, cái dùng kiếm cũng thẳng. Nếu bởi vì Đường quốc thế thịnh hoặc danh thư viện, Liễu Bạch liền không dám giết Triều Tiểu Thụ. Vậy hắn sao có thể trở thành kiếm thánh mạnh nhất thế gian? Đường nói, Liễu Bạch có thể thắng được Tửu Đồ không? Dư Liêm nói, trong mắt Liễu Bạch đã không có Tửu Đồ, đương nhiên Tửu Đồ nhất định sẽ chết. Mặc dù một lần này không chết, nhưng hắn chung quy sẽ chết ở trong tay thư viện. Đường trầm mặt một lát sau đó hỏi, đây là biến quá, người hy vọng nhìn thấy sao? Dư Liêm vùng cái tai nõn nà, đánh gió thu tùy ý nói, thật ra ta cũng không biết sẽ xảy ra biến hóa gì. Đường trầm ổn như núi, nghe những lời này bỗng nhiên khẽ run rẩy. Dư Liêm biết hắn đang lo lắng cái gì nói, tuy ta bảo mọi người chờ biến hóa ta nói, nhưng ta thực chưa làm bất cứ an bài nào, bởi vì người tính sao có thể so với trời tính. Vẻ mặt Đường trở nên ngưng trọng hẳn lên. Muội muội hắn thương yêu nhất lúc này hẳn là đang ở Đào Sơn vì tên mập đáng chết kia mà chiến đấu. Nếu tất cả đều ở trong trời tính, vậy nó sao có thể thành công sau đó rời khỏi? Ý tứ ngài là Liễu Bạch có thể sẽ không ra tay? Ta và quân mạch đều cho rằng hắn sẽ xuất kiếm, lại không biết hắn xuất kiếm khi nào. Đương nhiên chỉ cần hắn xuất kiếm, vị kia trong Quang Minh Thần Điện sẽ có phiền toái, cũng có thể nói đây là biến quá. Phụ tử cũng không thể thắng được nàng, huống chi Liễu Bạch. Bản thân Liễu Bạch cũng có thể rất rõ ràng không thắng được nàng, nhưng kiếm của hắn dẫn đi, nói rõ hắn cảm thấy ý tưởng của thư viện rất thú vị, hắn muốn tham dự đến trong chuyện thú vị như vậy. Nơi nào thú vị? Dư Liêm nói. Chúng ta nói cho hắn, chỉ cần hắn xuất kiếm, nàng sẽ có phiền toái, có thể khiến Hào Thiên cảm thấy phiền toái, đối với Liễu Bạch người như vậy mà nói, đại khái là rất thú vị. Đường nhớ mày hỏi, phiền toái thế nào? Dư Liêm nói. Mặc dù nàng là Hạo Thiên, muốn trấn áp người mạnh nhất nhân gian, vẫn phải trả giá đắt chút. Cái này ý nghĩa nàng hẳn là sẽ suy yếu, có thể sẽ nhiều sầu, sau đó thiện cảm. Đường có hiểu nói. Đệ tử không hiểu. Chỉ cần nàng bắt đầu sầu nhiều, bắt đầu thiện cảm, Ninh Khuyết liền có thể thắng được nàng. Dư Liêm mỉm cười nói. Lúc trước ta nói, hôm nay ai đi Đào Sơn cũng không có ý nghĩa. Trong câu này không bao gồm tiểu sư đệ, hắn là có ý nghĩa. Hơn nữa hắn hiện tại đang ở trên Đào Sơn. Đường vẫn không hiểu, phu tử cũng không thắng được nàng, Ninh Khuyết dựa vào cái gì? Bảy trước Đào Sơn vẫn không ai đến, ba vị tiên sinh kia của thư viện vẫn chưa tới. Trần Bì Bì đứng ở trên tế đàn, nhìn hướng Đường lên núi lúc trước. Bỗng nhiên cười cười, nói với Đường Tiểu Đường. Xem ta, các sư huynh sư tỷ có việc trì hoãn rồi, bằng không người đi trước đi. Đi không được. Đường Tiểu Đường cũng cười lên, sau đó xoay người nhìn phía Tài Quyết thần liễn màu máu, nét tươi cười trên mặt dần dần thu liễm đi. Trở nên dị thường ngân trọng nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Không ai hiểu vì sao nàng sẽ lựa chọn hướng Tài Quyết đại thần quan khởi xướng khiêu chiến. Chỉ có bản thân Diệp Hồng Ngư cùng nàng, còn có Ninh Khuyết luôn nấp ở trong đám người hiểu. Đây là ước định mấy năm trước ở trên Hoa Nguyên. Khi đó Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn còn có Diệp Hồng Ngư dọc theo đường dây thừng từ trong Sơn Môn Ma Tông đi ra,

Hạo Thiên có cảm, nhân gian liền có ứng. Các tín đồ thành tín nhất ở bảy trước Đào Sơn, thần quan chấp sự của Tây Lăng Thần Điện, còn có bọn người Nam Hải trở về, trước hết cảm nhận được trên bầu trời truyền đến tức giận. Hạo Thiên có chút suy nghĩ, thiên địa liền có phát giác. Gió thu trên Đào Sơn bắt đầu tàn sát bừa bãi, hoa đào tàn rơi trên đất bị gió thổi bay lên, ở trên không bay lả tả, thoạt nhìn có chút mỹ lệ, lại bởi vì màu hoa tỏa ra có chút tanh máu. Một luồng uy nghiêm không hiểu từ đỉnh Đào Sơn hạ xuống, bao phủ toàn bộ bãi trước, mọi người cảm thấy được lực lượng không thuộc về nhân gian. Trong thần liễn, trưởng giáo đại nhân không chút do dự quỳ hai đầu gối xuống. Diệp Hồng Ngư nghĩ một chút, chậm rãi từ tư thế ngồi biến thành tư thế quỳ lại. Triệu Nam Hải lúc trước đang chuẩn bị trách cứ Diệp Hồng Ngư, bỗng cảm giác được luồng thiên địa chi uy này, vẻ mặt kịch biến, nào còn dám nhiều lời, vẻ mặt kính sợ quỳ lại dưới đất. Mọi người trong Tây Lăng Thần Điện đều đã quỳ xuống, bọn người ở Nam Hải quỳ xuống, kiềm trướng quốc sư xa vạn dặm xa xôi, đến Đào Sơn tham gia Quang Minh Tế, về có thể lần nữa nhìn thấy thiên nhang, sớm vẻ mặt thành kính quỳ xuống. Mọi người bảy trước Đào Sơn đều đã quỳ xuống, bao gồm tăng nhân Phật Tông ở bên trong, đều không có ngoại lệ. Trần Bì Bì ngồi ở trên tế đàn đá trắng, thầm nghĩ mình dù sao là người phải chết, vậy còn quỳ cái rắm. Đường Tiểu Đường biết ai ở trên Đào Sơn, cho nên nàng không muốn quỳ. Nếu ngươi là Hạo Thiên, ta là đệ tử Minh Tông, có thể nào quỳ ngươi? Nếu ngươi là Tang Tang, ta là bạn ngươi, dựa vào cái gì lại quỳ ngươi? Nàng quật cường đứng, thừa nhận áp lực vô cùng vô tận, máu bị ép ra khỏi vết thương, ồ ồ chảy xuôi. Nhìn cực kỳ thê thảm, hai đầu gối phát ra tiếng kẹt kẹt, chậm rãi gấp khúc, tựa như sắp sửa gãy. Nàng quật cường như thế nào nữa, chung quy chỉ là người phàm, sao có thể thừa nhận được thiên địa chi uy khủng bố như vậy? Nhưng ngay lúc nàng sắp bị ép tới quỳ xuống, nàng nhìn thấy Trần Bì Bì trên tế đàn, học bộ dáng hắn, đặt mông liền ngồi xuống đất, mang theo nét cười nhìn phía Đào Sơn, thầm nghĩ ngươi còn có thể làm gì ta? Trần Bì Bì cười tủm tỉm nhìn nàng, vươn ngón tay cái ca ngợi nàng nhanh trí, cùng với trí tuệ của mình, nhưng hắn không ngờ, thân là tế phẩm Quang Minh Tế, hắn thừa nhận thiên địa chi uy tập trung nhất, chỉ một lát thời gian, liền phát hiện mình không thể ngồi yên ở trên tế đàn nữa. Hoa đào đầy trời, trong gió thu gạo thét, Trần Bì Bì mắng to một tiếng, ngã chỏng vó nằm ở trên tế đàn. Tư thế tuy cực kỳ bất nhã, lại ở trong chiến đấu cùng Hạo Thiên lần nữa đạt được thắng lợi. Ninh Khuyết quỳ rất nhanh, thậm chí so với những gã sai vặt tạp dịch kia bên cạnh quỳ nhanh hơn một chút, vừa quỳ vừa an ủi bản thân. Mấy năm nay, ngươi quỳ rửa chân cho ta rất nhiều lần, hôm nay ta trả lại ngươi một lần, lại như thế nào? Giữa trời đất có tiếng gió, sau đó có tiếng tụng tế vang. Vẫn là chương phụng thiên của Tây Lăng giáo điển, lại đến từ miệng các thần quan Nam Hải. Bao gồm Triệu Nam Hải ở trong, bọn người Nam Hải đều không biết mình vì sao phải bắt đầu tụng tế, giống như trong Minh Minh có thanh âm phát ra chỉ dẫn đối với bọn họ. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Thần quan Tây Lăng Thần Điện, thầy trò Thiên Vũ Viện, còn có mấy vạn tín đồ run rẩy quỳ gối trên bãi trước, đều bắt đầu theo các thần quan Nam Hải tụng tế. Tiếng ngâm tụng thần thánh trang nghiêm dần dần vang vọng trời đất. Chương Phụng Thiên các thần quan Nam Hải truyền thừa quả nhiên tinh diệu hơn so với lần nghi thức hiến tế ban đầu, lần này tụng tế rõ ràng thuận lợi hơn rất nhiều. Hạo Thiên nghe càng thêm rõ ràng. Vô số tia sáng đến từ trong mặt trời mùa thu rơi ở trên tế đàn đá trắng, Trần Bì Bì trở nên sáng ngời lên. Hắn rất bất an, muốn giãy giụa lại phát hiện không động đậy được nữa. Một khắc tế văn chấm dứt, những tia sáng đó liền biến thành Hạo Thiên thần huy tinh thuần, hắn sẽ bị đốt thành khối, mà sau đó còn có thể xảy ra chuyện gì thì không còn có ai biết. Hắn nhìn thấy trong bầu trời xanh thẳm giống như có thêm một cái khe, hắn tò mò nói: các người mau nhìn, trời sắp mở rồi kìa. Không ai nghe được tiếng hắn, bởi vì tâm thần tuyệt đại đa số người ở bãi trước Đào Sơn đều tập trung ở trên tụng tế. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nhìn hắn, lã chả chực khóc, vẻ mặt bi thương, nhưng đây là ý chí Hạo Thiên, mặc dù nàng là hôn thê của hắn, cũng không dám làm việc nghịch thiên. Đường Tiểu Đường nhìn Trần Bì Bì nói, ta thử lần nữa. Ở nàng xem ra, hắn đã là nam nhân của mình, như vậy mình liền phải làm chút gì đó, lực lượng không biết từ đâu tới tiến vào thân thể nàng, vậy mà khiến nàng ở trong luồng thiên địa chi uy này đứng lên. Nàng không biết mình như thế nào mới có thể chiến thắng Hạo Thiên, nhưng đã là chiến đấu, khẳng định là cần binh khí, mà côn sắt trong tay nàng lúc trước đã bị chấn đến xa xa. Đường Tiểu Đường khó khăn đứng, tìm binh khí chung quanh. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một thanh kiếm.

có thể đâm thủng không gian, nhưng nàng còn có thời gian vĩnh hằng mà lãnh khốc. Ngay tại lúc này, một mũi tên sắt bắn về phía lưng nàng, không có tiếng rít, bởi vì mũi tên sắt này tốc độ quá nhanh, thậm chí sắp có thể không nhìn khoảng cách không gian. Cây cầu kia đã bị nàng chặt đứt, luồng thần lực mênh mông nọ từ Quang Minh Thần Điện rơi tới bãi trước Đào Sơn không tiếp tục hạ xuống nữa. Trận thiên khải long trọng nhất này trong lịch sử tu hành tuyên bố chấm dứt. Gã sai vặt áo xanh ngẩng đầu lên, lúc này trong thân thể hắn hoàn toàn bị thần lực tinh thuần thần thánh nhất tràn ngập, mỗi lần hít thở thậm chí trong từng lỗ chân lông đều tràn ra sợi ánh sáng màu trắng nhạt. Mọi người vẫn không thấy rõ mặt hắn, lại có thể rõ ràng cảm giác được khí tức khủng bố hắn phát ra. Bên cạnh hắn, những gã tạp dịch sai vặt kia hoảng sợ ùn ùn tản ra tránh đi. Gã sai vặt áo xanh nâng lên chân phải, sau đó hạ xuống, phiến đá lòng bàn chân vỡ vụn từng mảng, rạn nứt như ruộng cạn lâu. Bãi trước Đào Sơn khẽ lay động, giống như xảy ra một cơn động đất. Những người cách hắn gần toàn bộ bị chấn ngã xuống đất. Bùn đất lật lên, một cây cung sắt xuất hiện ở trong tay hắn. Cây cung sắt này chưa từng viên mãn giống như hôm nay. Cây cung mạnh mẽ bị hai cánh tay hắn kéo tới cực điểm, thậm chí cho người ta cảm thấy giống như tùy thời có thể đứt. Dây cung như trăng tròn. Hắn im lặng nghĩ, nay rốt cuộc có thể dùng trăng tròn để hình dung rồi. Trên dây cung như trăng tròn là một mũi tên sắt đen xì. Đầu mũi tên rất lạnh, hắn hướng tòa thần liễn cao cao tại thượng kia trên bãi trước Đào Sơn. Tòa thần liễn đó có vạn màn vải, có vạn trượng hào quang, bóng người nọ trong thần liễn tỏ ra vô cùng cao lớn. Tiếng giày vang lên, mũi tên sắt đột nhiên tiến lên, kim cương khảm lỗ mũi tên cùng cung sắt gặp nhau kịch liệt ma sát. Đạo phù văn nọ trên mũi tên sắt liền tuyên bố hoàn thành, mũi tên sắt rời cung, đôi tên mang ra một dòng chảy xiết khủng bố, sau đó biến mất không thấy. Ngay cùng lúc tiếng dây vang lên, quanh tế đàn vang lên vô số tiếng hô khiếp sợ. Đành quyết, nguyên tập tâm tiễn! Mọi người quanh tế đàn vẫn chưa thể thấy rõ mặt gã sai vặt áo xanh, nhưng bọn họ đã thấy dây cung sắt kia. Vì thế, bọn họ liền biết hắn là ai, bởi vì thế gian chỉ có một cây cung sắt như vậy. Cái cung sắt này thuộc về Ninh Khuyết, thư viện Ninh Khuyết. Bảy trước Đầu Sơn một mảng ồ lên, không ai dám tin tưởng mắt mình. Mọi người đều đang chờ người thư viện tới, ai có thể ngờ, người của thư viện lại luôn ở trong đám mình. Lúc Ninh Khuyết kéo cung cài tên, chỉ hướng bóng người cao lớn kia trong xe kéo khổng lồ, mọi người kinh hô, chợt càng thêm lo sợ không yên, bởi vì ai cũng biết tên của hắn là khủng bố cỡ nào. Năm đó ở trên Hoàng Nguyên, Long Khánh Hoàng tử đang phá cảnh vào tri mệnh là bị mũi tên sắt của Ninh Khuyết bắn thành phế nhân. Lúc ấy hắn chỉ vừa ngộ động huyền, nay hắn sớm đã tri mệnh. Lúc này sau khi cưỡng đoạt một lần thiên khải long trọng nhất trong lịch sử tu hành, càng là đã vượt qua bậc cửa ngũ cảnh, mũi tên sắt lại nên có uy lực như thế nào? Trên thực tế, ở trước khi mọi người khiếp sợ la lên, trong xe kéo khổng lồ, chuẩn giáo đại nhân đã cảm giác được nguy hiểm, bởi vì hắn mới là cường giả cảnh giới cao nhất ở bãi trước Đào Sơn. Hắn nhanh chóng từ trong cảm xúc ngạc nhiên lúc trước thức tỉnh lại, quát lớn một tiếng, đôi tay mới mọc vung tốc độ cao ở trước thân. Trước xe kéo nhất thời có thêm 10 làn khí tức tươi sáng. Những khí tức này có được uy nghiêm không thể kháng cự, giống như những quy tắc kia dưới bầu trời, có thể dùng để chỉ dẫn mọi sự vật thế gian, đó là thiên lý. Trưởng giáo năm đó ở trên Hoang Nguyên bị Du Liêm làm bị thương nặng, tuyết sơn bụng dưới, đã thành hoạn quan. Từ ngày ấy trở đi, hắn đã diệt ham muốn con người của mình, cuối cùng lấy thiên lý nhập đạo, đây mới là bản mạng đạo pháp của hắn. Không hổ là chủ Tây Lăng Thần Điện. Tuy hạo thiên thần lực thiên khải đưa đến bị Ninh Khuyết đoạt, nhưng cảnh giới vẫn sâu không lường được, nào là dễ bị hắn bắn chết như vậy. Mặc dù vận dụng thiên lý đạo thuật, trưởng giáo cũng không dám thử đi khống chế cung sắt cùng tên sắt trong tay Ninh Khuyết, bởi vì lúc này trong thân thể Ninh Khuyết tất cả là hạo thiên thần lực mênh mông, đã vượt qua trên ngũ cảnh bậc cửa cao cao đó, thậm chí có thể nói không ở thế gian. Thiên lý có thể khống chế tất cả vạn vật thế gian, nào có thể khống chế vật thế ngoài. Đối tượng trưởng giáo đại nhân lựa chọn là các thần quan cùng chấp sự Tây Lăng Thần Điện dưới xe kéo khổng lồ. 10 luồng đạo pháp thiên lý rơi vào trong đám người, chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên tái đi, bao gồm Thiên Vũ Viện, chính phó viện trưởng cùng mười mấy gã hồng y thần quan, căn bản không thể khống chế thân thể mình tới trước xe kéo khổng lồ. Lúc này mũi tên sắt của Ninh Khuyết vừa mới rời khỏi dây cung, mũi tên sắt sau khi rời cung không có bất cứ tiếng động gì, đến thẳng lúc tới trước xe kéo khổng lồ tiếp xúc hồng y thần quan đầu tiên, mới bùng nổ một tiếng vang lớn khủng bố. Hồng y thần quan này trực tiếp bị mũi tên sắt đánh thành bụi máu. Mũi tên sắt tiếp tục tiến lên, đâm vào ngực hồng y thần quan thứ hai. Hồng y thần quan này tương tự bị đánh thành bụi máu. Không trung ở giữa xe kéo khổng lồ, cùng Ninh Khuyết trôi nổi mười mấy tên hồng y thần quan, cùng Thiên Vũ viện, chính phó viện trưởng. Chỉ thấy một tia màu đen hiện lên, trên không đã có thêm mười mấy quần sương máu. Mọi người che ở trước xe kéo đều đã chết, vô luận là Thiên Vũ viện phó viện trưởng Mạc Ly, hay là chính viện trưởng có tri mệnh cảnh. Căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, đã bị mũi tên sắt đánh thành phấn. Mũi tên sắt là vào xe kéo khổng lồ, vạn tầng rèm vải đánh bay như sợi rối, vạn trượng hào quang tắt như ngọn đèn trong cuồng phong. Xe kéo khổng lồ trong tiếng rắc rắc tan thành mảnh vụn, lộ ra thân thể đáng khinh mà nhỏ gầy của trưởng giáo. Trưởng giáo sau khi vận dụng thiên lý đạo pháp, không chút do dự hướng trên mặt đất nằm úp sấp, chỉ cần có thể tránh đi mũi tên sắt khủng bố này, hắn cái gì cũng đồng ý làm, nào còn quản được uy nghiêm của đạo môn chí tôn. Nhưng mũi tên sắt đến quá nhanh, tuy sau khi đem mười mấy tên thần quan kia bắn thành xương máu, lại phá xe kéo khổng lồ tốc độ có điều chậm lại, vẫn nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Lúc mũi tên sắt tới trước người hắn, đầu gối hắn chỉ gấp khúc mấy tấc, thân thể chỉ kịp lệch đi mấy phân, bàn tay vừa mới nâng đến trước người cũng không thể hoàn toàn tránh đi. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, còn người hắn co chặt ở như hạt đậu. Bóp bóp hai tiếng vang nhỏ, tay phải hắn che ở trước người biến thành một tầng sương máu, ngay sau đó vai phải hắn biến thành một vần sương máu. Nơi mũi tên sắt đi qua, tất cả đều hóa thành sương máu. Bàn tay hắn ở trong chiến hào sơn bị Hứa Thế chém rơi một cái, ở thư viện hậu sơn lại bị Dư Liêm chặt đứt một cái. Hạo Thiên Ân sủng mới có thể mọc mới, nhưng hôm nay tay hắn lại không thấy nữa. Không chỉ như vậy, vai phải hắn cũng không thấy nữa, chỉ còn lại có một lỗ thủng máu khủng bố. Trưởng giáo thét dài thê lương, cả người là máu, như điên. Mũi tên sắt bắn tan xe kéo khổng lồ, cũng không dừng lại ở đây, mà là vù một tiếng, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó liền xuất hiện ở trên đỉnh Đào Sơn, bắn về phía sâu trong Quang Minh Thần Điện. Mũi tên sắt đen xì đó, thoạt nhìn là giản dị tự nhiên, tầm thường không gì lạ như vậy. Nhưng mũi tên hướng tới, kẻ cản lui tránh, vô luận người tu hành động huyền cảnh hay tri mệnh cảnh, căn bản đều không có bất cứ cách nào, liền hóa thành một vần xương máu. Mặc dù là trưởng giáo đại nhân cũng bị hắn bắn bị thương nặng sắp điên. Uy lực một mũi tên quả là như thế, chỉ là chấn động, không phải ngoài ý muốn, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên thập tam tiễn tập hợp kết tinh trí tuệ tập thể tư viện hậu sơn, là cường quốc tập hợp quốc lực cường đại tạo thành, vốn là vũ khí sắc bén vô thượng, có thể vượt biên giết người, ở trong những trận chiến trước kia đã sớm chứng minh bản thân khủng bố. Lúc này Ninh Khuyết đã thiên khải, trong thân thể có được vô hạn thần lực, mặc dù là quan chủ thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ một mũi tên của hắn, huống chi là những người này trước Đào Sơn. Thời khắc lúc trước, mọi người trên bãi trước thậm chí có loại ảo giác, nếu mũi tên sắc đó của Ninh Khuyết bắn không phải trưởng giáo trong xe kéo khổng lồ, mà là Đào Sơn, có lẽ Đào Sơn cũng có thể bị một mũi tên này bắn sập. Nguyên là nguyên thập tam tiễn trên trời dưới đất có một không hai, mọi người thậm chí không ngờ hắn ở dưới trạng thái như vậy bắn ra mũi tên sắt lại có thể để trưởng giáo tránh được. Trưởng giáo lúc này tuy bản thân bị thương nặng nhưng chung quy vẫn là còn sống. Cường giả cảnh giới như vậy chỉ cần còn có thể hít thở, dù là ai cũng không dám bỏ qua lực lượng cường đại. Bản thân Ninh Khuyết không ngoài ý muốn, khác với ý nghĩ của người thường, nguyên thập tam tiễn cũng không giống cung tên bình thường, càng gần uy lực càng lớn. Trái lại cách càng xa, nguyên thập tam tiễn mới càng khó phòng bị, càng thêm khủng bố. Nếu có thể xác định mục tiêu đầu mũi tên chỉ, mũi tên sắt cách Thiên Sơn Vạn Thủy bắn ra mới chính thức cường đại, bởi vì không ai có thể ở dưới tình huống không có chuẩn bị tránh được tên của hắn, nhưng đối thủ có thể thông qua quan sát động tác của hắn làm ra phản ứng trước. Trong mấy trận khổ chiến của hắn và Diệp Hồng Ngư, chưa từng có thể sử dụng mũi tên sắt đem nàng bắn chết, đó là đạo lý này. Mặc dù hắn hiện tại cường đại trước đó chưa từng có, đạo lý vẫn sẽ không thay đổi. Khoảng cách hắn đứng quá gần với xe kéo khổng lồ, trưởng giáo có thể nhìn thấy động tác của hắn, lấy cảnh giới thực lực cao thâm khó lường của đối phương, tất nhiên có thể làm ra phản ứng chuẩn xác nhất. Trên thực tế nếu không phải ở trên hoang nguyên bắn trượt trưởng giáo một mũi tên, từ trong đó đạt được chút kinh nghiệm. Cho nên lúc trước cố ý hướng phía dưới bóng người trưởng giáo bắn, nói không chừng mũi tên này căn bản không thể thương tổn đến đối phương. Chưa thể trực tiếp bắn chết trưởng giáo, hắn không cảm thấy tiếc nuối. bởi vì ở trong kế hoạch của thư viện, trưởng giáo chết sống vốn không quan trọng. Kiếm của Liễu Bạch cũng là lời chỉ dẫn, chuyện quan trọng nhất đó là trận Thiên Khải Long Trọng này, đó là hắn mạnh mẽ cướp lấy Hạo Thiên thần lực, sau đó một lần nữa thành lập liên hệ. Hắn biết mình làm được một điểm này, cho nên rất hài lòng, không để ý tới trưởng giáo tóc tai bù xù, cả người máu đen trên xe kéo nữa, xoay người nhìn phía các vị cường giả trước tế đàn, muốn lấy tên bắn tiếp. Cho tới bây giờ, vẫn không ai có thể hiểu ra, Ninh Khuyết tới Đào Sơn lúc nào, càng không ai có thể hiểu ra, vì sao rõ ràng là trưởng giáo sử dụng ra Thiên Khải, luồng Hạo Thiên thần lực mênh mông kia lại tiến vào thân thể hắn. Tất cả cái này rốt cuộc là vì sao? Thế gian sao có thể có người tu hành trẻ tuổi như thế, đã phá ngũ cảnh? Nhưng những người tu hành cường đại nhất kia rất rõ ràng, không thể để cho Ninh Khuyết có cơ hội bắn ra nguyên thập tam tiễn nữa. Nếu mỗi tên sắc khủng bố đó lần nữa bắn ra, mọi người trước Đào Sơn không ai có thể sống sót. Phản ứng nhanh nhất là quốc sư Kim Trướng Vương Định, Bảo Đỉnh Đại Thần Quang. Đầu tiên là vị lão nhân này, cảnh giới thâm hậu nhất, càng bởi vì hắn là làm tế ti, tu là ý niệm. Người tâm thần ổn định nhất thế gian, đó là tế ti. Vũ khí nhanh nhất thế gian, đó là ý niệm. Ý niệm so với bất cứ động tác nào cũng nhanh hơn tốc độ Ninh Khuyết kéo cung, thậm chí có thể nhanh hơn kiếm của Liễu Bạch. Kim Trướng Quốc Sư nhìn phía Ninh Khuyết, nếp nhăn trên mặt chợt khắc sâu thêm mấy phần. Ý niệm của hắn đã tiến vào thức hải Ninh Khuyết, biến thành sóng triều tận trời, không ngừng ra đòn. Tựa như năm trước ở trên Hoang Nguyên, lần đó gặp nhau, sắc mặt Ninh Khuyết hơi tái đi, chỉ cảm thấy thức hải một trận bất an, cánh tay phải đang chuẩn bị từ trong hộp tên, hơi cứng đờ. Niệm lực của Ninh Khuyết ở trong người tu hành hùng hồn nhất, nhưng hắn dù sao không phải niệm sư, cũng chưa từng tu hành niệm thuật, đối mặt quốc sư tu niệm mấy chục năm vẫn chịu thiệt như cũ. Nhưng lúc này thể xác và tinh thần hắn đều được Hạo Thiên thần lực mênh mông hung đúc, há có thể dễ dàng bị thua giống như ngày đó. Chỉ là trừng mắt nhìn, buồn bực trong thức hải liền đều bị đốt thành khói, chỉ còn thanh minh. Ngay tại lúc này, một lực lượng mênh mông từ trên trời giáng xuống, bổ về khuyết đỉnh đầu Ninh Khuyết. Ninh Khuyết rất quen thuộc đối với lực lượng này, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước người xuất hiện một pháp tướng. Tăng y bay bay, Phật quang dựng đứng, trong từ bi tự có lạnh lẽo. Chỗ sâu nhất của Phật quang, Huyền Không tự thất niệm, ngồi khoanh chân, đôi môi khép hờ. Pháp tướng này là Bất Động Minh Vương, pháp thân của thất niệm. Hắn niệm đó là Phật môn chân ngôn chính tông. Hai cái hợp lại là Phật môn chân ngôn thủ ấn cường đại nhất. Năm đó ở trong Lạng Kha tự, Ninh Khuyết là bị Phật môn chân ngôn thủ ấn của thất niệm trấn áp khổ không nói nổi. Chân ngôn thủ ấn của hắn cũng đã đại thành, nhưng chưa từng tu pháp thân, tất nhiên không địch lại. Nhưng năm đó là năm đó, hôm nay là hôm nay. Tay phải Ninh Khuyết đang lấy mũi tên, thấy tình thế không kịp, lật tay liền hướng bầu trời nghênh đón. Vẻ mặt Minh Vương pháp thân giận dữ, mày nhíu như kiếm, sấm sét trong mắt, bàn tay khổng lồ hướng mặt đất ấn xuống. Rừng thu bên cạnh bãi trước bị luồng Phật gia uy áp này trấn rung xào xạc, lá cây vàng đỏ bay khỏi đầu cành. Cùng bàn tay Bất Động Minh Vương pháp thân như ngọn núi nhỏ so sánh, bàn tay Ninh Khuyết tỏ ra nhỏ bé như vậy. Đôi bàn tay gặp nhau, thiên địa nguyên khí trên bãi trước Đầu Sơn tràn ra khắp nơi. Bất Động Minh Vương pháp thân ầm ầm vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Ninh Khuyết vậy mà mạnh mẽ dùng Hạo Thiên thần lực đem Bất Động Minh Vương pháp thân nhìn như không thể phá vỡ này đánh nát. Một luồng Hạo Thiên thần huy từ bên cạnh đánh úp lại, Ninh Khuyết chưa xoay người cũng biết tất nhiên là Triệu Nam Hải ra tay đánh lén. Hắn không thèm để ý người nọ, bàn tay phải vừa mới chấn vỡ pháp thân thủ ấn, ở trong gió thu nắm hờ, trong nắm tay để trống giống như có thể chứa chui đao, liền cầm chui đao sắc. Hắn vùng đao sắc chém về phía thất niệm xa xa. Chỉ nghe một tiếng rít dữ tợn, đao sắc chợt đỏ bừng, sinh ra ngọn lửa khủng bố. Thất niệm dù chưa tu tới nhục thân thành Phật, thân thể cũng vững như kim cương, nhưng lại không ngăn được một đao đơn giản này của Ninh Khuyết. Chỉ thấy tăng y rách, trước người hắn xuất hiện một vết đao cực kỳ thê thảm. Đao sắc trong tay Ninh Khuyết chưa dừng lại, tiếng rít dữ tợn trên đao cũng chưa dừng lại. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong đó mơ hồ có bóng dáng Chu Tước xuất hiện. Đao sắc cách không chém tới trước người Kim Trướng Quốc Sư, mi mắt Quốc Sư cụp xuống, giơ lên cái đỉnh gỗ, nhìn như cực bình thường nọ trong tay. Chu Tước lại hót, đỉnh gỗ bị đốt cháy đen một mảng, xuất hiện vết nứt. Chỉ nháy mắt, Quốc Sư giống như già đi mấy chục tuổi, phốc một tiếng phun ra máu tươi. Ngay tại lúc này, Hạo Thiên thần huy của Triệu Nam Hải rơi ở trên người Ninh Khuyết. Ninh Khuyết giống như không phát hiện, xoay người nhìn phía vị truyền nhân Nam Hải Đại Thần Quang tri mệnh đỉnh phong này, đao sắc phá thế mà ra, mang theo núi tới, đem người này chém bay đến ngoài mấy chục trượng. Sau đó hắn nói, ngu xuẩn. Thân thể hắn lúc này đang được Hạo Thiên thần lực tinh lọc, nào có thể bị Hạo Thiên thần huy gây thương tích. Bãi trước Đào Sơn một mảng tĩnh mịch, thân thể Ninh Khuyết lúc này giống như đang thiêu đốt, đao sắc trong tay hắn đang thiêu đốt, đã không có cơ hội bắn ra nguyên thập tam tiễn, hắn liền dùng đao sắc. Hắn ra ba đao, nơi đây liền có ba người bị thương nặng, Phật Tông Hành Tẩu Thất Niệm, Kim Trứng Quốc Sư Bảo Đỉnh Đại Thần Quang, cùng với Triệu Nam Hải ngu xuẩn, không ai dám tin tưởng hình ảnh mình nhìn thấy. Nhưng đây là chân thật. Mặt đất bảy trước Đào Sơn chấn động kịch liệt, cao thủ võ đạo số 1 của Kim Trướng Vương Đình Lạc Bố rốt cuộc ra tay. Hắn phản ứng cũng không chậm hơn đám người quốc sư cùng Thất Niệm, chẳng qua bởi vì tu là võ đạo. Khi như hổ vồ tới trước người Ninh Khuyết, chung quy cần chút thời gian, cho nên đến chậm một chút. Đến sớm đến muộn gì cũng không quan trọng, bởi vì chung quy vẫn là phải lui về. Ninh Khuyết nghe phía sau truyền đến tiếng rít xé gió, hung dữ, cổ tay khẽ lật, thân đao đen xì từ đầu vai đưa ngang về, đập trúng nắm tay của Lạc Bố. Lúc trước nắm tay của Lạc Bố cùng côn sắt trong tay Đường Tiểu Đường va chạm vô số lần, phải biết rằng cây gậy sắt nhìn như thô lậu đó chính là thánh vật Ma Tông. Hắn đưa tay đón, trên nắm đấm lại chưa xuất hiện một vết rách, có thể thấy một thân tu vi võ đạo khủng bố cỡ nào. Nhưng lúc này gặp đao sắt, chỉ nghe rắc một tiếng, Lạc Bố như lão hổ bị thương, rú đau lên, xương cổ tay vỡ hết, thân thể cường hãn như núi chấn động sầu thảm bay về phía sau, nặng nề ném tới trên mặt đất. Hết tập 195, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.